Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 195. Giam cầm hoảng sợ chứng, các đội hữu còn tại nóng lòng tìm kiếm hai cái mất tích ra hỏa, nhưng lại không biết dưới nền đất có khác động thiên. Coi như Lý Minh không cẩn thận đồng thời chạm đến hai nơi cơ quan, nhất thời cảm giác thân thể đầy ánh sáng, đột nhiên hướng về lòng đất trong lỗ đen rơi xuống, hắn liền không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó phanh một chút phía sau lưng nện xuống tại một khối trơn mượt thạch đầu trên mặt đất, nhanh chóng hướng về lòng đất trượt xuống, trên đỉnh đầu quang mang theo cửa động đóng lại, triệt để biến đến đen kịt một màu. Siêu siêu, hắn nằm tại bóng loáng bàn đá đường dốc phía trên, thân thể phi tốc trượt xuống dưới, không biết sắp tiến về một cái như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh. Bạch, đợi đến vài giây đồng hồ về sau, Lý Minh đã trượt không biết dài bao nhiêu độ cao, thân thể đã ngồi tại một khối cứng rắn trên mặt đất, chung quanh đen kịt một màu. Ai vậy? Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to âm thanh ở bên người vang lên. Là ta, ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Minh nghe được nàng thanh âm, trong lòng cũng nhất thời yên tâm lại. Ngươi cũng rơi xuống, cái này tốt, ta một cái ở chỗ này rất sợ hãi. Tịch mịch như yên thanh thúy thanh âm thì tại bên tai vang lên. Chỉ thấy trong bóng tối, một trận mùi thơm xông vào mũi. Ngay sau đó một cái đáng yêu thân thể rúc vào Lý Minh trên bờ vai. Thân thể mềm mại tựa hồ còn có chút run lẩy bẩy. Tịch mịch như yên vừa mới một người rơi xuống, lại là đen kịt như vậy âm u trong hoàn cảnh, chỉ sợ xác thực đem nàng dọa sợ. Đừng sợ, chúng ta có hai người đâu. Ngươi làm sao không có mở bó đuốc? Lý Minh vịn nàng thân thể mềm mại, chậm rãi đứng người lên, đồng thời gọi ra bao khỏa. Ta bó đuốc tối hôm qua sử dụng hết, hôm nay quên mua, toàn bộ mua dây thừng cùng đinh sắt, còn tưởng rằng lần này đánh boss không dùng được đây. Tịch mịch như yên bất đắc dĩ nói ra. Bạch, theo bó đuốc lấy ra, lửa sáng long lánh, cảnh vật chung quanh nhất thời xuất hiện tại hai người trước mắt. Bó đuốc vừa mới chiếu sáng cảnh vật chung quanh, tịch mịch như yên càng là dọa đến thoáng cái tiến vào Lý Minh trong ngực, chết ôm lấy hắn thân thể. Bởi vì đây là một gian không núi lớn động, sơn động trên mặt đất răng đầy các loại động vật cùng nhân loại hài cốt, nhìn qua càng khủng bố hơn. Thậm chí ngay cả chung quanh trên vách đá đều treo từng cái quái vật đầu lâu, trống trơn hai mắt nhìn người trong lòng run rẩy. Đủ loại quái vật đầu bị chém đứt sau treo ở trên vách đá. Nơi này tựa như là một cái lao ngục. Trách không được tịch mịch như yên hội sợ đến như vậy. Liền Lý Minh đều bị cái này khủng bố hoàn cảnh nhìn trái tim đột nhiên nhảy lên. Đừng lo lắng, nơi này không có quái vật. Lý Minh thấy rõ ràng bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm lúc này mới nhẹ giọng an ủi. Đây là địa phương nào? Làm sao nhiều hài cốt như vậy? Tịch mịch như yên chậm rãi quay đầu, thích ứng hoàn cảnh về sau, mới đỏ mặt đứng người lên. Không biết là địa phương nào, chỉ sợ cũng không phải là địa phương tốt gì. Hy vọng bọn họ có thể sớm một chút tìm tới chúng ta. Lý Minh xoay người, giả bộ như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cẩn thận lưu ý lấy vừa mới hai người rớt xuống vị trí. Phía sau là một mảnh cao lớn vách đá, chỉ có một cái hình tròn cửa động, kết nối lấy thông hướng mặt đất to lớn khe trượt, sáng loang loáng nói độ cao dốc đứng, xuống tới lại muốn leo lên căn bản chính là chuyện không có khả năng. Xem ra, nơi này đã không thể quay về, Lý Minh dùng bó đuốc chiếu vào cửa động nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ta vừa mới thử qua dùng kênh đội ngũ liên hệ các ngươi. Thế nhưng là hệ thống nhắc nhở nơi này là đặc thù địa đồ, không cách nào cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Tịch mịch như yên kinh khủng nói ra. Bên ngoài trên bản đồ không sợ trời không sợ đất mỹ nữ đội trưởng. Bây giờ bị nơi này hoàn cảnh rốt cục hoảng sợ ra tiểu nữ tử bản sắc. Lý Minh cũng là nhìn trong lòng dị thường thương tiếc. Hắn cũng thử xem xét kênh đội ngũ. Quả nhiên phát hiện trừ hắn cùng Tịch Mịch Như Yên bên ngoài. Trong đội ngũ đã không có người khác. Thậm chí ngay cả hảo hữu danh sách bên trong. Tất cả hảo hữu ảnh chân dung trừ bên người mỹ nữ bên ngoài. Cũng toàn bộ là hoàn toàn u ám. Biểu thị ngoại giới câu thông đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lý Minh cầm lấy kêu gọi khí mắt nhìn. Cũng lắc đầu một lần nữa treo hội bên hông. Đối ngoại liên hệ công năng toàn bộ che đậy. Không dùng thử, ta đều thử qua. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục tìm đường ra. Căn này bó đuốc ngươi cầm lấy. Chúng ta nhất định có thể tìm tới ra ngoài thông đạo. Lý Minh cầm trong tay bó đuốc đưa cho nàng. Thuận tay lần nữa lấy ra một cái bó đuốc. Hai người đồng thời chiếu sáng cái này gian thạch thất. Tra xét nơi này cụ thể hoàn cảnh. Nhà đá khác một bên. Chính là một cái đóng chặt thạch đầu cửa lớn. Nếu không cẩn thận xem xét. Còn tưởng rằng là một bức tường đá đây. Hai người đi qua mặt đất chất đầy hài cốt. Nhanh chóng đi vào trước cửa đá mới. Thế nhưng là một trận thăm dò về sau. Hai người vạn phần im lặng. Cái này phiến cửa đá dị thường nặng nề. Căn bản là không có cách đẩy mạnh. Mà chung quanh lại không nhìn thấy bất luận cái gì cơ quan. Cái này khiến Lý Minh trong lòng cảm thấy càng phát ra nặng nề. Phải biết. Trên người hắn cũng chỉ là mang 10 cái bó đuốc mà thôi. Ở chỗ này thời gian ngốc quá dài, lại hội trở lại đen nhánh trong hoàn cảnh. Không có tìm được cơ quan cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Trong thạch thất nhìn đến nhiều như vậy động vật cùng nhân loại hài cốt. Chắc là hệ thống cố ý thiết lập, cũng là nói cho đi tới nơi này các người chơi. Tiến vào cái này gian thạch thất ra hỏa. Đều đã biến thành bạch cốt, rốt cuộc rất khó ra ngoài. Nhưng những tình huống này hắn sẽ không nói cho bên người mỹ nữ. Để tránh nàng lần nữa sợ lên, người tại cửa đá bên phải tìm kiếm. Ta xem một chút bên kia tình huống. Lý Minh nói ra, người đừng rời ta quá xa. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương nói ra, đừng lo lắng, ta nhất định đem ngươi mang đi ra ngoài. Lý Minh gật gật đầu. Đi đến cửa đá bên trái, tại bóng loáng thạch đầu trên vách tường cẩn thận tìm kiếm lấy. Tịch Mịch Như Yên cũng bắt đầu đại lượng bên phải vách đá. Những thứ này màu đen nham thạch bị đào bới mà thành trên vách đá. Khắp nơi đều là bóng loáng một mảnh, có cơ quan hay không đều là vừa nhìn thấy ngay. Tình huống như vậy, nếu muốn tìm đến cơ quan, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên tuyệt vọng nói ra. Nàng đã cẩn thận đem phía bên phải vách đá toàn bộ xem xét một phen. Cơ hồ mỗi một tấc vách đá mặt ngoài đều chưa thả qua. Có thể y nguyên không thu được gì. Bên này Lý Minh tình huống cũng giống như vậy. Cái này để cho hai người đồng thời có một cái ý nghĩ. Hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng phát hiện, bọn họ đều lo lắng, cái này phiến cửa đá chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong người chỉ có thể bị giam giữ ở bên trong. Căn bản là không có cách ra ngoài, đừng sợ càng loạn, nhất định muốn trấn định. Lý Minh một bên an ủi nàng, một bên tiếp tục tìm kiếm lấy cửa đá hai bên, e sợ cho bỏ sót cái gì. Thế nhưng là tìm kiếm sau mười mấy phút, hắn cũng không có tìm được cái gì khả nghi địa điểm. Tịch Mịch Như Yên sớm đã tâm như tro tàn, ngồi tại phía dưới vách đá, bất đắc dĩ cúi đầu, tựa hồ vô cùng sợ hãi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Lý Minh đi nhanh lên đi qua ngồi tại nàng bên cạnh hỏi. Chúng ta ra không được, ta có giam cầm hoảng sợ chứng. Thời gian dài ở tại phong bế hoàn cảnh bên trong sẽ để cho ta nổi điên. Tịch Mịch Như Yên nhìn đến hắn, dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng. duỗi ra hai tay ôm chặt hắn cánh tay, chăm chú chết ôm lấy, tựa hồ một giây đồng hồ cũng không dám tùy tiện buông tay. A, Lý Minh hiện tại cũng là dị thường im lặng, cái này mỹ nữ bệnh gì không có, vừa vặn phải là giam cầm hoảng sợ chứng. Tại cái này đen nhánh địa cung bên trong, đây thật là họa vô đơn chí a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.